Kết đan trưởng lão gật đầu nói không có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Môn phái này kết quả cuối cùng cũng đều là tan thành mây khói. Đây là Thương Nam luật thép. Như cái này luyện khí tiểu tu hôm nay rất có thể có sở biểu hiện. Sư Dơn, Dơn Quy Quy, E.T, biết rõ. Bách trùng trại trưởng môn cùng kết đan trưởng lão mỉm cười gật đầu. Đại khái đều đối với Diệp không nổi lên mời chào chi tâm. Bồi dưỡng một cái phù sư thật là khó khăn đấy. Môn phái nào không hy vọng nhà mình nuôi cái này hội đẻ trứng vàng gà đâu này. Đang tại bách trùng trại trưởng môn cùng trưởng lão đang khi nói chuyện. Diệp không cũng bắt đầu động thủ. Cầm lấy thông linh phù bút lan mi. No bụng trám thanh giao xà huyết. Dùng linh khí vận dụng ngòi bút. Bút đi du long. Ngòi bút rất nhanh tại nhỏ hẹp lá bùa bên trên vẽ ra đao khắc hỏi đường. Xoẹt. Có thể là chung quanh người vây xem thật sự quá nhiều. Không thể làm đến hoàn toàn bình tâm tĩnh khí. Họa vẽ chim lửa chú xác xuất thành công phi thường cao ưng ngốc chân nhân. Vậy mà dẫn đầu họa vẽ thiêu rồi linh phù. Ưng ngốc chân nhân cũng không được a. Đúng vậy a, thiêu cháy rồi. Phía dưới cả đám các loại. Lập tức tự tiếng động lớn rầm rỉ. Bất quá ưng ngốc cũng không có thụ bọn hắn ảnh hưởng. Mà là đè xuống nỗi lòng. Nhìn qua phương xa. Hít sâu hai phần khí. Đề bút lại một lần họa vẽ. Ưng ngốc chân nhân cùng Diệp không hai người vẽ bùa đều là phi thường nhanh chóng đấy. Xem động tác. Đều là phi thường thuần thuộc. Tuy nhiên Diệp không trước khi không có họa vẽ qua. Bất quá hắn sớm đã tại trong lòng đem chim lửa chú phát họa vài lần. Tăng thêm hắn dĩ vãng chế phù kinh nghiệm. Tuy nhiên tốc độ không cũng chậm. Theo ưng ngốc chân nhân họa vẽ thiêu rồi lá bùa. Diệp không tờ thứ nhất cũng rất không lý tưởng. Mặc dù không có đốt nấu. Thế nhưng mà họa vẽ tốt về sau. Lá bùa vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Rõ ràng. Đây cũng là một trương phế phù. Không thể tụ tập linh khí. Căn bản không cách nào sử dụng. Cũng không có giống như ưng ngốc chân nhân đồng dạng hết khí. Theo sát lấy. Diệp không cũng đã bắt đầu thứ hai trương chim lửa chú chế tác. Hắn không có hết khí. Hoặc là bình tĩnh tâm tình. Đó là bởi vì hắn biết rõ sai lầm của mình nguyên nhân. Bởi vì này lần sử dụng chế phù tài liệu cùng dĩ vãng không giống với. Lần này là linh lực cường đại linh thú huyết dịch. Cho nên đối với bản thân rót vào hỏa thuộc tính linh khí thì có càng thêm đại yêu cầu. Bản thân hỏa linh khí muốn khắc chế thanh giao máu rắn dịch linh lực mới được. Thành công. Cùng mọi người tưởng đồng dạng. Ưng ngốc chân nhân quân cờ cao một lấy. Đầu tiên giơ một trương lón ngân sắc quang mang phù chú. Thất ý mọi người. Hắn đã thành công rồi. Ta nói đi. Hay vẫn là ưng chân nhân lợi hại hơn một ít. Người ta là vân phù môn thân truyền đệ tử. Cái kia vẫn còn được. Đúng nha. Đến cùng hay vẫn là sư phụ già a. Cái này cốt linh môn tiểu tu sĩ càng lợi hại. Làm sao có thể so ra mà vượt ưng chân nhân đâu này. Dưới đài người xem lại oa táo. Bất quá trong đám người. Đã có một cái giữ lại dài nhỏ râu cá trê tử tu sĩ rất là tức giận. Này các ngươi nói cái gì à. Tỷ thí còn chưa kết thúc đây này. Cái này còn không có phân ra thắng bại đây này. Giữ lại râu ri tu sĩ căm tức địa quát. Cái này đã phân ra thắng bại nha. Cái này chim lửa chú có cái gì kỳ lạ quý hiếm đây này. Uy lực thế nào mọi người đều biết. cho dù cốt linh môn tiểu tu sĩ cũng thành công vẽ ra. Tại thời gian bên trên, hắn cũng đã thua. Trước khi chính là cái kia tu sĩ rất không vui mừng nói. Ngươi đừng nói nữa. Bên cạnh một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ tranh thủ thời gian giật nhẹ tay áo của hắn. Sợ cái gì tổng không thể không nói lời nói a. Cái kia người tu sĩ rất không cao hứng địa nói một câu. Bất quá chờ hắn trông thấy cái kia râu ri tu sĩ dĩ nhiên là chính mình nhìn không thấu chút cơ kỳ lúc. Hắn sợ tới mức tranh thủ thời gian qua xin lỗi. Tiểu tử càng rỡ thô lỗ rồi kính xin tiên trưởng tha thứ tắc thì cái. Tu sĩ đã thành một cái lễ. Râu ri tu sĩ cười lạnh nói ta không phải dùng tu vị ác ngươi. Ta chỉ là nói cho ngươi biết. Cốt linh môn chính là cái kia tiểu tu sĩ. Ta xem trọng hắn. Hắn nói có thể thắng. Tự nhất định sẽ thắng. Dạ dạ phải tiểu tu sĩ sợ vội vàng gật đầu, bất quá trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, hắn nói có thể thắng sẽ thắng. Ta còn nói ta có thể thắng đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 123. Tờ A cũng thành công rồi. Cùng ưng ngốc chân nhân đồng dạng. Diệp không cũng là tại thứ hai trương thành công rồi. Hắn giơ tay lên ở bên trong màu đỏ linh phù. Ý bảo cho mọi người xem. Bất quá phía dưới vang lên cũng không phải giống như vừa rồi ưng ngốc chân nhân hoang hô. Mà là một mảnh sạc thanh âm. Cùng nghi vấn. Chúng ta dùng chim lửa chú đều là màu bạc phù, như thế nào hắn là màu đỏ hay sao? Xem xét tự không chính tôn. Màu đỏ đấy, hừ. Còn có a. Đó là có thể dùng. Đã ở tốc độ bên trên thua một trù. Xem ra hay vẫn là ưng ngốc chân nhân lợi hại chút ít nha. Nghe chung quanh chói tai oa táo. Luyện Nhược Lan nhịn không được hơ một tiếng cố gắng lên. Diệp không nghe thấy được. Đứng tại trên đài. Đối với nàng làm cái chữ vơn hình đức thủ thế. Đón lấy liền đem phù chú giao cho chứng kiến ngự trùng chân nhân. Ngự trùng chân nhân một tay cầm nhất trương phù chú. Hướng mọi người ý chào một cái. Sau đó sẽ đem lưỡng trương chim lửa chú đưa cho bác trùng trại trưởng môn. Thỉnh trưởng môn sư huynh đánh giá. Trưởng môn tiếp nhận lưỡng trương linh phù, lược nhất bình giám cũng có thể cảm giác được linh phù trong ẩn chứa bừng bừng linh lực. Lưỡng trương linh phù toàn bộ hữu hiệu. Trưởng môn tuyên bố về sau, dưới đài mọi người đều cố lấy trưởng đến. Cái này chim lửa chú chính là hạ phẩm trung giai linh phù. Xác suất thành công vốn tự không cao. Hơn nữa lại là đang tại dưới đài mấy trăm tu sĩ. Lưỡng trương có thể thành công một trương. Loại này xác suất thành công tự làm cho người ta kinh ngạc. Cũng đáng được tất cả mọi người vỗ tay. Không thể tưởng được hạ tiểu hữu tuổi còn trẻ. Chế phù kỹ thuật tự cao như thế. Làm cho người ta tán thưởng nha. Không thể tưởng được chúng ta mang tộc tu sĩ ở bên trong thoáng một phát ra hai cái cao cấp phù sư. Chưởng môn chân nhân cười khen hai câu. Rồi hướng ưng ngốc chân nhân nói. Ưng chân nhân xác thực là chúng ta mang tộc đệ nhất chế phù cao thủ. Hoàn toàn xứng đáng a. Chưởng môn chân nhân vốn định lấy lòng hai câu. Hãy cùng ưng ngốc hiệp thương. Tuyên bố kết quả vì hai người cân sức ngang tài. Không chia trên dưới. Thật không nghĩ đến Diệp không đủ cuồng, hừ lạnh một tiếng, về sau cũng không phải là đệ nhất. Chưởng môn chân nhân một hồi căm tức thầm nghĩ tiểu tử này như thế nào không tán thưởng. Ta còn chuẩn bị giúp ngươi cùng Ưng Ngốc thương lượng đặt song song thứ nhất. Ngươi điều này cũng tốt. Đi lên sẽ đem Ưng Ngốc chân nhân cho đắc tội. Còn có thương lượng chỗ trống mà. Ưng Ngốc chân nhân cười lạnh nói, về sau ta cũng không phải là đệ nhất. Chẳng lẽ ngươi là? Ta không dám nói thứ nhất nhưng là ít nhất ta. So với ngươi còn mạnh hơn. Ưng Ngốc chân nhân cười ha ha, thật sự là khẩu xuất cuồng ngôn, không biết lượng sức. Đón lấy hắn một ngón tay dưới đài. Lớn tiếng nói. Tại đây mấy trăm ánh mắt đều nhìn thấy. Rõ ràng là ta trước thành công. Xin hỏi hạ tiểu hữu. Ngươi so với ta mạnh hơn ở nơi nào? Đúng nha. Hạ tiểu hữu. Đã thua. Cũng đừng có cưỡng rồi. Mồm mép thốn khoái cũng không có dùng. Ngươi hay vẫn là nói ít đi một câu a. Chưởng môn chân nhân nhịn không được khuyên nhủ. Thanh âm của bọn hắn đã rơi vào tay dưới đài. Vây xem lấy đều vi diệp không chết không nhận thua mà lắc đầu. Ngươi thua thì thua. Thoải mái thừa nhận. Thật tốt. Ngươi thua sững sờ nói không có thua, vậy thì đáng xấu hổ rồi, làm cho người ta khinh bỉ. Bất quá diệp không rõ ràng cũng là cười ha ha. Ta cười các ngươi không hiểu phù chú trọng yếu chỗ. Phù chú quan trọng nhất là cái gì? Là họa vẽ được tốc độ mà. Ngươi họa vẽ được mau nữa, địch nhân giết đến trước mặt ngươi, ngươi tới kịp họa vẽ mà. Ưng Ngốc chân nhân biết rõ hắn có chủ ý gì, hừ lạnh nói, phù chú là tối trọng yếu nhất, đương nhiên là hiệu quả. Mà công kích phù chú là tối trọng yếu nhất tự là uy lực. Diệp không gật đầu nói, đúng vậy. Hiện tại lưỡng trương chim lửa chú đều không có phóng ra, ai biết uy lực như thế nào. Thắng bại thì như thế nào phân biệt đâu này. Ngươi quả nhiên đến một chiêu này, lão tử sớm có chuẩn bị. Ưng Ngốc ha ha cười cười, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Tiểu tử, vậy thì thử xem uy lực tốt rồi, lão phu cho ngươi thu được tâm phục khẩu phục. Bách trùng trại trưởng môn lắc đầu. Vốn còn muốn từ đó quay vần thoáng một phát. Hiện tại không nên biện cái ngươi chết ta sống. Ai? Tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Ngươi họa vẽ cái hồng nhan sắc phù chú. Chẳng lẽ tự so người khác lợi hại mà. Bất quá những lời này. Hắn cũng không nên nói. Xuất ra phù chú nói ra. Các ngươi riêng phần mình phóng ra chính mình chim lửa chú. Đứng tại trên đài. Công kích quảng trường đối diện một loạt cột đá. Uy lực lớn nhỏ. Do mọi người bình phán. Ta tới trước. Ưng Ngốc chân nhân đoạt trước nói. Hắn muốn nhìn Diệp không tuyệt vọng biểu lộ. Ưng Ngốc chân nhân nắm chính mình sở họa vẽ chim lửa chú. Tay chỉ bắt pháp quyết. Trong miệng thốt ra mấy cái thâm ảo tối nghĩa chú ngữ. Đây. Theo Ưng Ngốc chân nhân quát khẽ một tiếng. Cái kia chim lửa chú lập tức hóa thành vô số hỏa diễm chim con. Chim con hả ra một phát cổ. Há mồm cùng kêu lên mà minh. Kiệt. Sau đó vô số chim con đối với trăm mét bên ngoài một cây cột đá giống như nổi điên đánh tới. Cái này chim lửa chú quả nhiên uy lực kinh người. Phóng ra về sau. Đâm vào cột đá bên trên. Bành bành âm thanh không dứt bên tai. Lập tức cái kia cột đá đã bị hỏa tinh cùng hỏa hoa bao vây. Rất là đồ sộ. Ô quả nhiên lợi hại. Nếu như ta khởi động linh lực thuận chọi cứng. Sợ là mười chỉ cũng đỡ không nổi đây này. Một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ thở dài. Uy lực xác thực kinh người. Thêm nữa tu sĩ liếu lưỡi nói. Đón lấy lại có người hô lên, là 108 chỉ chim lửa, thật là 108 chỉ. Đây là chính tông nhất chim lửa chúa. Ưng Ngốc chân nhân đối với Diệp Không cười ha ha, cười hợp ý vị không cần nói cũng biết. Tiểu tử, ngươi không phải là trông cậy vào ta thả ra 64 chỉ chim lửa mà. Ta với ngươi trận đấu còn dùng giả mạo ngụy kém sản phẩm. Ngươi cho ta ngốc mà. Ưng chân nhân chim lửa chú xác thực uy lực kinh người. Mà ngay cả trưởng môn chân nhân cũng không khỏi được tán thưởng. Đón lấy hắn lại ý bảo Diệp Không. Hạ tiểu hữu, xem ngươi rồi. Trưởng môn chân nhân trong nội tâm cũng đang thở dài. Ưng chân nhân cái này chim lửa chú uy lực mạnh, là hắn cuộc đời ít thấy. Hắn không tin Diệp Không chim lửa chú hội vượt qua Ưng Ngốc chân nhân. Bất quá sau đó, hắn tự kinh ngạc. Chỉ thấy Diệp Không không nhanh không chậm cũng bắt pháp quyết, đọc lên chú ngữ, môi một phen, nhổ ra một chữ, đi, kiệt. Lập tức mảng lớn chim lửa hiện lên mà ra. Cái kia cái chim lửa, phiêu mập thể cường tráng, tiếng kêu đều so lúc trước vang dội không ít. Oanh! Đi đầu một chỉ chim lửa đâm vào cột đá bên trên, lúc cái kia cột đá đều chịu không được địa run rẩy thoáng một phát. Vừa rồi sợ hãi thán phục Ưng Ngốc chân nhân phù chú uy lực được luyện khí trung kỳ tu sĩ, lần này cả kinh tròng mắt đều muốn đi ra. Như thế chim lửa chú, nếu ta khởi động linh khí hộ thuẫn, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ một chỉ. Diệp Không chim lửa chú, làm sao dừng lại một chỉ? Rầm rầm rầm. Tổng cộng vang lên 162 tiếng. Cuối cùng một tiếng cực lớn oanh, đó là cột đá chịu không được như thế nhiều lần mãnh liệt công kích ầm ầm sụp đổ. To như vậy quảng trường tĩnh mịch. Sau đó có thì thào tự nói âm thanh truyền đến, ông trời. Ô, y. Cái này mẹ của nàng là hạ phẩm trung giai linh phù mà. Lại có 162 chỉ. Lại nói tiếp. Tiếng vỗ tay rốt cục vang lên. Thật lâu không nghỉ. Mà ngay cả bác trùng trại trưởng môn cùng trưởng lão cũng nhịn không được nữa dùng sức vỗ tay. Uy lực này quá cường hãn. Đừng nói mang tột. Tự là toàn bộ thương nam. Có thể đem chim lửa chú chế tác đến hiệu quả như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có người này rồi. Diệp Không cũng không nghĩ tới chính mình chế chim lửa chú lại có thể đạt tới như thế uy lực. Đáy lòng của hắn thầm kêu may mắn. Người khác không biết. Hắn biết rõ tin tường rất. Nguyên nhân chủ yếu chỉ dùng để thanh giao xà huyết dịch. Xem ra linh thạch không có uổng phí hoa a. Cái này thanh giao xà huyết xác thực đắt đến kinh người, hiệu quả cũng tốt kinh người. Nhìn xem hoảng sợ không khép miệng được ba Ưng Ngốc chân nhân. Diệp Không vứt xuống dưới một câu. Hy vọng Ưng chân nhân nhớ rõ ngươi tiền đặt cược. Nói xong, Diệp Không đi xuống lôi đài. Tiểu tặc, trận đấu trước khi không ai coi trọng ngươi, chỉ có ta nha. Luyện Nhược Lan đi theo Diệp Không đi ở phường thị trên đường phố. Vậy thì cảm tạ luyện cô nương đích hậu ái rồi. Diệp Không này sẽ xem Luyện Nhược Lan cũng thuận mắt không ít. Cảm tạ không đáng tiền, ngươi được xuất ra thành ý đến. Luyện Nhược Lan đại mắt thấy Diệp Không, sóng mắt lưu chuyển. N. Được rồi, ta đây thuận tiện nghi bán ngươi một trương 162 chỉ chim lửa chú. Diệp Không ngẫm lại mới rất gian nan nói. Luyện Nhược Lan khẽ cắn môi. Tiểu tử này quá keo kiệt. Rõ ràng không tiễn. Là bán. Ta chóng mặt. Một trương chim lửa chú tặng người đều thống khổ như vậy. Ta trong cửa. Những cái kia nam tu đều cướp tiện đưa ta thứ đồ vật đây này. Ngươi có thể thật là lớn phương đấy. Luyện Nhược Lan đưa tới một cái hắc bạch phân minh bạch nhãn. Diệp Không cười khổ nói: "Luyện cô nương, ngươi có chỗ không biết. Loại này chim lửa chú tuy nhiên uy lực cường đại, thế nhưng mà chế tác tài liệu lại khó gặp. Hơn nữa giá cả đắt đỏ. Tiểu tu ta cơ hồ tiêu hết toàn bộ tích súp mới đạt được nho nhỏ một lọ. Nếu không là cô nương, những người khác cho nhiều hơn nửa tiền ta cũng không bán đấy." Cái này còn muốn câu tiếng người. Luyện Nhược Lan trong nội tâm thoải mái nhiều hơn, bất quá nàng rất nhanh tự đoán được Diệp Không cái gọi là tài liệu. Hừ, còn giữ bí mật. Không phải là thanh giao xà huyết dịch sao? Nếu không là bổn cô nương cố ý với ngươi nâng giá, ngươi còn không thấy được mua đây này. Diệp Không tại sau lưng nàng trừng nàng liếc. Mẹ đấy! Lão tử độc môn bí phương bị ngươi đoán được. Nếu không phải đánh không lại ngươi. Hừ hừ! Luyện Nhược Lan không có quay đầu lại, nhưng lại soạt nói: "Đã biết ngươi bí phương, có phải hay không muốn giết ta diệt khẩu nha?" Diệp Không cười nói: "Không phải." "Thôi đi ra ơi, cảm tưởng không dám nhận thức, không có chủng tiểu tặc." Diệp Không bị nàng mắng được tức giận trong lòng, cười nói: "Ta có thể thật không có tưởng diệt khẩu, ta cười chính là trước dâm sau sát. Ngươi tiểu tặc." Luyện Nhược Lan mặt lập tức đỏ bừng, nàng sống lớn như vậy, chưa từng có ai nói với nàng qua như vậy thô tục lời nói. Đắc tội cái trúc cơ trung kỳ cũng không phải là đồ giỡn đấy. Diệp Không xem nàng muốn bạo tẩu rồi, tranh thủ thời gian vừa cười nói: "Luyện cô nương, ta là người vốn tự tục không chịu được, lại thường xuyên không lựa lời nói. Kính xin cô nương chớ để trách cứ." "Hừ, nhìn ngươi xin lỗi nhanh, lần này coi như xong." Luyện Nhược Lan nhãn châu xoay động, lại tăng thêm một câu: "Vậy ngươi tự nhân đôi đền bù tổn thất ta đi." Diệp Không một hồi đau lòng, lưỡng trương chim lửa chú a. Bất quá Luyện Nhược Lan đối với cái kia đồ chơi ngược lại cũng bất thượng tâm. Người khác đem làm vật kia là bảo, uy lực đại, nàng lại rất khinh thường. Nàng uy lực đại pháp khí khá nhiều loại, siêu giai chim lửa chú cùng cực phẩm pháp khí vừa so sánh với, tự chỗ thua kém nhiều hơn. "Nếu không, ngươi mời ta ăn một bữa a." Luyện Nhược Lan đột nhiên trông thấy đường đi bên cạnh tiệm cơm, nói ra: "Tám cánh ruồi ấu trùng, nghe nói dầu tạc ăn rất ngon, từng khỏi vô cùng tùm lỏng giòn, còn có thể bổ sung linh lực. Ta đều không có nếm qua đây này." Diệp Không sạc nói: "Đại tỉa, con ruồi ấu trùng là giòi a, dầu tạc giòi, tự trong hầm phân chui tới chui lui cái chủng loại kia. Ngươi thật muốn ăn?" "Ta nhã." Luyện Nhược Lan nôn ở hai tiếng tính một cái rồi: "Ngươi đừng nói nữa. Nếu không ăn hai đuôi linh hồn bàn chân gấu a." Luyện Nhược Lan ngẫm lại còn nói thêm: "Bàn chân gấu?" Diệp Không cười cười lại nói: "Ngươi biết mà. Bàn chân gấu phân tả hữu đấy. Nếu là ngươi đã ăn phải bàn chân gấu khá tốt, thế nhưng mà vạn nhất là trái bàn chân gấu đâu này. Ngươi biết mà. Gấu đại tiện sau này sẽ là dùng trái bàn chân gấu sát lỗ đít đấy. Thử hỏi, ngươi được chi thanh trong mâm bàn chân gấu là trái là phải?" Luyện Nhược Lan bó tay rồi: "Tiểu tử này thật là chán ghét đấy, một điểm muốn ăn đều bị hắn nói không có. Vậy coi như rồi, không ăn rồi." Đang lúc Luyện Nhược Lan muốn đi, Diệp Không lại đề nghị nói: "Kỳ thật có thứ gì đáng giá ăn một lần?" Luyện Nhược Lan hỏi: "Cái gì?" "Hổ lan thú kim cây roi a, tráng dương bổ âm, đã ăn về sau gia tăng nam tu cùng nữ tu ở giữa thỏa mãn độ. Thích hợp nhất song tu đạo lữ dùng ăn. Giá cả lại tiện nghi. Cút! Phường thị trên đường phố bột phát ra một tiếng chói tai gầm rú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 124. Cờ. Ngốc chân nhân vừa so sánh với về sau, Diệp Không cái này nổi danh rồi. Hắn đi tới chỗ nào đều sẽ có người chủ động chào đón. Chắp nối. Trèo giao tình. Cho dù Bách Trùng trại trưởng môn đều tự mình đến bái phỏng. Diệp Không thoát ly cốt linh môn. Gia nhập Bách Trùng trại. Kỳ thật Diệp Không một mực hy vọng gia nhập một tu chân môn phái. Như vậy, mặc kệ đan dược hay vẫn là an toàn đều đã có cam đoan. Bất quá hắn dù sao cũng là Bắc tộc nhân. Làm sao có thể gia nhập mang tộc môn phái đâu rồi? Là trọng yếu hơn là đại ca của mình vẫn còn biên cảnh mang theo binh sĩ cùng mang tộc tác chiến đây này. Tuy nhiên Bách Trùng trại rất không có khả năng cúng vào phàm nhân chiến tranh. Thế nhưng mà tương lai rất khó nói. Hơn nữa truyền đi. Đối với Diệp gia dân nhìn qua cũng là một cái đã kích. Đương nhiên, Diệp Không cũng không nên minh xác cự tuyệt. Dù sao bây giờ còn đang Bách Trùng trại việc buôn bán. Hắn hàm hồ địa trả lời nói. Chính mình hay vẫn là cốt linh môn tu sĩ. Khi sư diệt tổ sẽ gặp người phỉ nhổ đấy. Bất quá, Bách Trùng trại nếu là cần muốn giúp đỡ, hắn cũng có thể xuất lực. Bách Trùng trại trưởng môn khuyên mấy lần, phát hiện hiệu quả không lý tưởng cũng tự thôi rồi. Ngốc chân nhân mặc dù thua trận đấu. Thế nhưng mà tiểu tử này lại không nghĩ nhận thức sổ sát. Vân phụ các y nguyên mỗi ngày khai trương. Bất quá sinh ý lại thanh đạm không ít. Đại bộ phận tu sĩ tự ngược lại Diệp Không tại đây mua linh phù. Đáng tiếc. Diệp Không dù sao tu vị tương đối thấp. Chế tác quá nhiều linh phù. Linh lực nghiêm trọng theo không kịp. Cho nên Giang Vũ Lâm quầy hàng trước. Thường là sắp xếp đầy chờ đám người. Thế nhưng mà đợi đến cả buổi. Lại chỉ có thể nói cho bọn hắn biết. Hôm nay linh phù toàn bộ bán hết. Diệp Không lợi nhuận lật ra. Giang Vũ Lâm cũng buôn bán lời không ít. Giờ phút này chính hắn. Đối với Diệp Không càng thêm tôn kính. Trong nội tâm cảm thán. May mắn chính mình lúc trước không có mang theo đám kia linh phù vừa đi chi. Đồng dạng. Dịch gia hiệu buôn cũng buôn bán lời không ít. Vân phù các sinh ý đã không có. Diệp Không bên này chế tác linh phù cũng theo không kịp. Phản tiện nghi dịch gia. Cao Viễn Dương cũng tới bái phỏng Diệp Không. Hy vọng hắn có thể gia nhập dịch gia. Bất quá Diệp Không cũng không có đáp ứng. Diệp gia dù sao cũng là hiệu buôn. Diệp Không chỉ là muốn lợi nhuận bên trên một số. Cũng bất kỳ nhìn qua trường kỳ làm cái này. Nếu như mỗi ngày đều đắm chìm tại chế phù ở bên trong. Hắn cái đó đến lúc tu luyện. Vài ngày phường thị rất nhanh đã xong. Nhưng còn có rất nhiều tu sĩ không có ly khai. Bọn hắn y nguyên chấp nhất chờ đợi lấy Diệp Không chế tạo ra phù chú. Bọn hắn nói tất cả. Không phải Diệp gia linh phù không mua. Diệp Không cũng không thể nhìn xem đưa tới cửa linh thạch không lợi nhuận a. Vốn muốn hồi trở lại Nam Đô Thành nghĩ cách lại cho chậm trễ xuống. Trong nháy mắt lại là nửa tháng đi qua. Diệp Không trong tay linh thạch đã đạt tới 4.000 chi cự. Đối với một cái luyện khí kỳ tu tiên giả mà nói. Đây đã là một cái thiên văn sổ tự rồi. mà Diệp Không cũng chuẩn bị nghỉ ngơi bên trên một thời gian ngắn. Hồi trở lại Nam Đô Thành nhìn xem. Bất quá hôm nay, rồi lại có một cái ngoài ý muốn, lại để cho hắn đi không hết rồi. Tiểu tặc, hôm nay đã làm ra vài tờ phù. Luyện Nhược Lan thật đúng là rất nhàm chán. Mỗi ngày nhàn rỗi tự đứng ở Diệp Không tại đây, khiến cho Diệp Không đành phải ở trước mặt nàng chế phù. Không có biện pháp. Người ta nói, nếu như ngươi muốn dám không cho ta tiến trận, ta sẽ đem ngươi linh tu trấn thủ bắn cho khai mở. Vận khí không tệ, 10 cái A. Diệp Không bất đắc dĩ nói. Bởi vì này nha đầu mỗi ngày đến, khiến cho Hoàng Tuyền lão tổ cũng không tốt ra tiểu kiếm pháp khí rồi. Cũng may hắn tại tiểu kiếm bên trong cũng có thể tu luyện. Không được tự không được a. 10 cái hạ phẩm trung giai linh phù, oa, ngươi lại là mấy trăm khối linh thạch tới tay. Luyện Nhược Lan sợ hãi than nói. Ta nói tiểu tử, nha đầu kia có phải hay không vừa ý ngươi rồi? Hoàng Tuyền lão tổ thanh âm tại Diệp Không trong ớt vang lên. Không thể nào đâu. Người ta đều trúc cơ trung kỳ đỉnh phong rồi. Tùy thời có thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Ta mới tiến luyện khí ở bên trong. Chênh lệch rất lớn ai? Diệp Không trả lời đến. Cái này có quan hệ gì, đem nàng cua được a? Muốn hay không lão tổ ta cho ngươi một bộ song tu công pháp? Hắc hắc, nàng so ngươi cao nhiều như vậy, ngươi kiếm lợi lớn. Hoàng Tuyền lão tổ vô sĩ địa cười. Diệp Không cười khổ. Làm sao có thể? Người ta là biến dị linh căn ai? Ta cái này ngũ hành đầy đủ hết tạp linh căn. Cho dù nàng đồng ý, sư môn của nàng cũng sẽ không biết đồng ý, ngươi nghĩ tới ta bị sư môn của nàng đuổi giết mà. Này, hủy hẹp hòi, vừa nói linh thạc ngươi đừng nói lời nói, giống như ta với ngươi mượn tựa như. Luyện Nhược Lan xem tiểu tử này không nói lời nào, sinh khí địa mân mê miệng. Diệp Không cười nói nào có. Bất quá ngươi như vậy quan tâm của ta linh thạc. Chẳng lẽ là tưởng quản của ta trướng? Cái gọi là muốn quản của ta trướng trước muốn lên của ta giường, ngươi có phải hay không? Lăng A! Hạ lưu tiểu dâm tặc. Luyện Nhược Lan hung hăng một dậm chân, khẽ nói còn như vậy không để ý tới ngươi rồi. Giống như ta rất hiếm có lý ngươi tự như. Diệp Không cũng hừ một tiếng. Luyện cô nương. Ta nói ngươi có thể hay không đem Dịch Dung cho đi. Hảo hảo một cái đại cô nương. Lộng xấu như vậy làm gì? Để cho nhất người phiền muộn chính là. Ngươi còn bày ra tiểu nữ nhi ra thần sắc. Một cái ri mép nam nhân làm nũng. Tiểu tu ta thấy thật sự là sợn hết cả gai ốt ai. Ngươi lăng a. Ai với ngươi làm nũng? Ngươi hay vẫn là tới tìm ngươi đích tàn xuân lâu cô nương làm nũng a. Luyện Nhược Lan cũng không biết nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Trong nội tâm cũng bắt đầu bang bang địa nhảy. Khoan hãy nói ta thật đúng là muốn đi tàn xuân lâu rồi, ai của ta phong tứ nương tỷ tỷ a. Diệp Không thở dài một tiếng. Mất mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, nữ nhân kia đều với ngươi mẹ không sai biệt lắm lớn hơn. Luyện Nhược Lan không biết nơi nào đến oán khí. Nào có, nàng mới 30 tuổi ấy ư, mẹ ta đều 30 vài rồi. Diệp Không vô sĩ mà nghĩ đến tự nếu như vậy mới đùa hăng hái nha, ngươi cái tiểu nha đầu này biết cái gì ngươi? Một cái 30 tuổi, một cái 30 mấy. Đây còn không phải là không sai biệt lắm. Luyện Nhược Lan trừng tròng mắt quát hạ lưu. Vô sĩ. Chán ghét. Biến thái. Ngươi cũng không phải mẹ ta, ngươi quản nhiều như vậy. Diệp Không sạc một tiếng, lại hỏi Luyện cô nương, nghe nói ngươi là Linh Dược Sơn hay sao? Ngươi muốn làm gì? Luyện Nhược Lan lập tức cảnh giác lên, đón lấy cười hì hì nói, có phải hay không muốn cùng bổn cô nương biện pháp sáo lộng tự, lộng điểm đang dược cái gì hay sao? Ha ha! Sau đó lại đột nhiên biến đổi mặt khẽ nói, ngươi nghĩ thì hay lắm a. Muốn đan dược cầm linh thạch đến, không có linh thạch cầm linh phù đổi cũng được. Này! Ngươi không muốn như vậy trở mặt vô tình được rồi. Ta lần trước vừa cho ngươi lưỡng trương siêu giai chim lửa chú. Ngươi giúp ta cái chuyện nhỏ lại không được mà. Diệp không lẽ thẳng khí hùng nói. Luyện Nhược Lan nghe xong, lập tức xiên nổi lên eo nhỏ. Ngươi không nói chuyện này coi như rồi. Càng nói ta càng sinh khí. Rõ ràng là ngươi thiếu của ta lưỡng trương. Cuối cùng rõ ràng còn thu hai ta 100 khối linh thạch. Ngươi mua thanh giao xà huyết cũng không quá đáng bỏ ra 600 linh thạch. Một trương siêu giai chim lửa chú 100 linh thạch rất quý mà. Ta không cần tốn linh lực mà. Còn có thất bại bộ phận. Ta đều thiệt thòi đã chết ta. Người khác lưỡng trăm linh thạch mua một trương ta cũng không bán đây này. Diệp không khí được hừ một tiếng. Luyện Nhược Lan cũng cảm giác mình đối lý. Không có tiếp tục kiên trì. Mà là lại đùa nở nụ cười. Vậy ngươi cần gì đang dược? Nói a. Không có sao. Ta cũng cho ngươi cái tiện nghi giá. Rất ưu đãi đấy. Cam đoan không làm thịt ngươi. Xem nàng một bộ chồn cho gà chúc Tết bộ dáng. Diệp không đã biết rõ nha đầu kia làm thịt khởi người. Cái kia sẽ không khách khí. Bất quá không có biện pháp, ai gọi mình cần đan dược nơi khác không có bán đây này. Là như thế này. Mẹ ta trên mặt có một cái không nhỏ sắc tố đen sẹo. Ta muốn tìm một loại dưỡng nhan trắng đẹp đan dược. Giúp nàng đem hắc sẹo cho trừ bỏ rồi. A, dưỡng nhan trắng đẹp đan dược. Ta thật đúng là không có lộn qua. Diệp không té xỉu này, ngươi có phải hay không nữ nhân, dưỡng nhan trắng đẹp ngươi không có lộn qua. Ngươi lừa gạt ai à? Không muốn hỗ trợ nói rõ. Luyện Nhược Lan lại nổi giận, này tiểu tặc, ngươi đem làm bổn cô nương cần dùng những đan dược kia đến Mỹ Dung mà. Bổn cô nương là thiên sinh lệ chất. Diệp không lắc đầu, cái này thương nam đại lục tự là đất A. Mỹ Dung quan niệm quá rớt lại phía sau rồi. Luyện cô nương quan niệm của ngươi lạc đơn vị rồi. Cho dù cho xem hoa cũng là cần bảo dưỡng cùng tu bổ đấy. Cho dù ngươi thiên sinh lệ chất, ngươi không chú ý bảo dưỡng, ngươi hội sớm già yếu đấy. Diệp không nhắc nhở. Luyện Nhược Lan sạc một tiếng, ngươi thật là một cái tu tiên nhân vật mới. Ngươi không biết định nhan đan mà. Bổn cô nương đến 800 tuổi cũng sẽ không biết trông có vẻ già đấy. Nguyên là như vậy. Cái này thương nam đại lục thật đúng là không thể dùng địa cầu nghĩ cách đến cân nhắc vấn đề. Diệp không ngẫm lại còn nói thêm, cho dù ngươi phục dụng định nhan đan, đó cũng là cần Mỹ Dung đấy. Ngươi khuôn mặt xinh đẹp. Thế nhưng mà ngươi những bộ phận khác đâu này? Chẳng lẽ một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt còn không có đi? Nói cho ngươi biết, tại quê hương của chúng ta, nữ nhân Mỹ Dung, chẳng những tại trên mặt, tóc, mà là đã phát triển đến toàn thân từng cái bộ vị, móng tay, ngón chân, lông nát. Thậm chí nữ nhân lưỡng giữa hai chân bí mật kia bộ vị cũng đã tiến nhập Mỹ Dung phạm trù rồi. Hạ lưu. Luyện Nhược Lan nghe đến sắc mặt hồng hồng, thầm nghĩ, người này quê quán thật đúng là vô sĩ tới cực điểm a. cái kia bộ vị cũng muốn mỹ dung. Mỹ cho ai xem đâu này? Chẳng lẽ không mặc quần tại trên đường cái đi cho người xem? Tốt rồi. Không nói cho ngươi cái này. Ngươi có đẹp hay không không quan hệ với ta. Bất quá ta mẹ cần đan dược. Ngươi lộng không lộng tìm được. Nói cái giá đi. Diệp Không hiện tại cũng có trước rồi, nói chuyện lo lắng cũng rất đủ, ném ra cứng rắn đấy. Luyện Nhược Lan nghĩ nghĩ. Nói ra chúng ta trên núi có chút tỉ muội lộng qua. Tuy nhiên ta không có lộng qua. Bất quá ta có thể trở về đi cho ngươi nghe ngóng thoáng một phát. Hoặc là tìm kiếm chút ít sách cổ. Ta tưởng loại đan dược này, đối với chúng ta Linh Dược Sơn mà nói, không tính khó khăn. Diệp Không đại hỷ tốt. Luyện cô nương, ngươi thật đúng là ta tái sinh phụ mẫu a. Không đúng, tái sinh nai nai. Luyện Nhược Lan phúc một tiếng bật cười, hạ lưu. Bổn cô nương có như vậy lão mà. Diệp Không cười hắc hắc, tới lại cười làm lành nói Luyện cô nương. Không bằng chúng ta bây giờ tự lên đường đi. Không được a. Luyện Nhược Lan cười khổ nói ta hiện tại không thể trở về núi. Một năm liệt lãm rèn luyện còn chưa kết thúc đâu rồi. Còn một tháng nữa. Đến lúc đó lại trở về đi. Chính đang nói, đột nhiên có cái thuyền mơ phù đã bay tiến đến. Diệp Không đưa tay, đem thuyền âm phù tiếp trong tay. Dùng linh lực tìm tòi, không khỏi buồn để bụng đến. Luyện Nhược Lan phát hiện hắn nhíu mày, nhịn không được hỏi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Không cười khổ, người sợ nổi danh heo sợ mập a, cốt linh môn tu sĩ tìm đã tới. Luyện Nhược Lan khanh khách nở nụ cười. Ném qua một cái như nước trong veo bạch nhãn. Sang giọng ai kêu ngươi giả mạo người ta cốt linh môn tu sĩ. Cái kia gọi Hạ Huy bị ngươi giết a. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào bàn giao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 125 L Am sao bây giờ đâu này? Diệp Không xoa xoa tay. Nếu như bị cốt linh môn tu sĩ nhận ra, tất cả mọi người sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Nếu như hắn sớm thừa nhận là bắt tộc tu sĩ còn chưa tính. Hiện tại bị người nhận ra, sợ là bách trùng trại cũng muốn hoài nghi mục đích của hắn. Còn có thể làm sao? Trực tiếp tiêu diệt hắn. Luyện Nhược Lan hừ lạnh nói ra. Thế nhưng mà trong phường thì không được giết người. Nếu như ta tại trong phường thì giết đồng môn. Sợ là bách trùng trại cũng không nên đối với cốt linh môn bàn giao. Nhất định muốn đem ta giữ lại. Đợi cốt linh môn trưởng lão đến xử lý nha. Diệp Không sầu khổ nói trong nội tâm hối hận giả mạo Hạ Huy thân phận. Vậy đơn giản, đem hắn dụ ra phường thị giết chi? Luyện Nhược Lan lại nghĩ kế nói. Có thể hắn vạn nhất không chịu đi ra ngoài đâu này. Diệp Không ngẫm lại, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá muốn Luyện Nhược Lan hỗ trợ. Cái gì? Ngươi muốn ta làm loại sự tình này? Nghe xong Diệp Không đích phương pháp xử lý. Luyện Nhược Lan một đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Bổn cô nương là minh môn đại phái đệ tử hạt tâm ai. Hy sinh nhan sắc. Hơi quá đáng a. Diệp Không khẩn cầu. Luyện cô nương. Nhược Lan tỉa. Ngươi tự giúp đỡ chút. Kỳ thật cái này cũng không cần ngươi hy sinh cái gì nhan sắc nha. Bất quá tự là tiện đưa cái mị nhãn. Lại không muốn ngươi lộ cánh tay lộ đại chân. vậy cũng không được, ta dựa vào cái gì đối với một cái nho nhỏ cốt linh môn tiểu tu sĩ tiện đưa mị nhãn. Nếu như truyền đi, ta còn thế nào gặp người? Luyện Nhược Lan tức giận địa ném qua một cái liếc mắt. Ai nha! Ngươi không ném mị nhãn cũng được. Bất quá ngươi phải cùng hắn trò chuyện hơn mấy câu. Sau đó đem cái này lặng lẽ dùng tới. Diệp không theo trong túi trữ vật xuất ra một cái màu xanh lá sợi tơ túi thơm. Đây chính là trước khi theo họ Lục nữ nhân kia cái kia đoạt đến khỉ la túi thơm. Cái này túi thơm tác dụng trước khi đã từng nói qua. Tự là làm cho người ta sinh ra mãnh liệt sinh lý phương diện cần. Thậm chí sinh ra ảo giác. Lợi hại nhất đấy. Nó truyền bá cách là linh khí. Tu sĩ một cái không chú ý. Sẽ lấy nói. Đợi cái này người tu sĩ bị túi thơm mất phương hướng. Sau đó không cần linh lực. Đem đánh chết. Có thể nói thần không biết quỷ không hay. Bách trùng trại trong trận pháp cấm bê. Ca. Đó là theo linh lực phương diện dò xét đấy. Nếu như ở đâu linh lực mãnh liệt chấn động. Thủ trận đệ tử tự sẽ phát hiện. Mà nếu như không sử dụng linh lực dùng phàm thế nhân gian đức thủ đoạn giết người trận pháp là cảm ứng không đến đấy. Ha ha, nếu như nói chỉ nói là mấy câu bề bộn ta đây giúp. Luyện Nhược Lan tiếp nhận túi thơm. Tò mò nhìn nhìn. Lại mắng nói. Ngươi một cái vô sĩ tiểu tặc. Ngươi tự là dùng cái này đồ chơi tai họa nữ tử a. Diệp không giải thích nói. Luyện cô nương minh tra a, cái đồ chơi này ta được đến về sau còn không sử dụng đây này. Nói sau cái đồ chơi này đối với phàm nhân nữ tử không có hiệu quả đấy. A, vậy ngươi tự vừa dễ dàng tai họa nữ tu sĩ. Luyện Nhược Lan giận một câu. Diệp không cười khổ, cái gì tai họa nữ tu sĩ, ta còn không có chơi đùa nữ tu sĩ đây này. Vô sĩ hạ lưu. Luyện Nhược Lan bị hắn nói được mặt đỏ lên. Không muốn cùng hắn đàm cái đề tài này. Đem túi thơm vừa thu lại. Hướng trận pháp bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện. Phát truyền âm. Lại để cho hắn tới. Diệp không tranh thủ thời gian tại phía sau đuổi kịp hơn một tiếng. Luyện cô nương. Tốt nhất ngươi dùng diện mạo như trước được rồi. Nếu như là mỹ nữ. Thứ này khởi hiệu nhanh hơn. Giống như luyện cô nương loại này thiên sinh lệ chất. Chim sa cá lặng bên ngoài. Tất nhiên sẽ đem tiểu tử kia mê đến xếp sau đấy. Tự là tiểu tu loại này trung thực bản phận người. Trông thấy luyện cô nương đều mất hồn mất vía. Hồn bất phụ thể. Thần hồn điên đảo rồi. Quả nhiên nữ nhân đều oa thích người khác khoa trương nàng dung mạo. Luyện Nhược Lan phúc nở nụ cười. Vừa lau mặt bên trên dịch dung. Quay đầu lại cười cười. Xem ra bổn cô nương cũng muốn luyện chế một mặt chiêu hồn phiên. Chuyên thu lại người như ngươi linh hồn oa thích chạy loạn chi nhân hồn pháp. Luyện Nhược Lan quay đầu lại lúc. Nàng đã vạch trần ngoãn mặt bên trên dịch dung da mặt. Lộ ra vốn tuyệt thế dung nhan. Cái kia cong cong lông mày. Khinh khít mắt to. Cao thẳng mũi. Một vòng đỏ thẫm bờ môi. Phối hợp cùng một chỗ. Quả thực xinh tới cực điểm. Nhìn xem Luyện Nhược Lan biến mất tại linh tu trấn thủ bên ngoài. Diệp không ánh mắt lúc này mới ngưng tụ. Thật sự là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh a. Vừa rồi cái kia cười cười. Thật sự muốn đem hồn phách của ta cho thu. Hoàng Tuyền lão tổ chen miệng nói. Dứt khoát lập tức ngươi tự dùng khỉ la túi thơm. Đem nha đầu kia cho lên. Hôm nay cũng không phải phường thị khai trương thời gian. Trong phường thì không không đảng đảng. Bất quá trống trải trên quảng trường. Đã có một cái quầy hàng bên trên lại như cũ là người đến người đi. Đây chính là Giang Vũ Lâm quầy hàng. Tại quầy hàng bên cạnh, đứng đấy một cái mang tộc cách ăn mặc tu sĩ. Hắn tuổi không lớn lắm, bộ dáng không tệ, cao cao dáng người, môi hồng răng trắng. Tuy nhiên ăn mặc mang tộc màu chàm quần áo và trang sức, lại họp bắt tộc tài tử. Đông đưa một bả quạt xếp, xa xem xét, cũng là phong độ nhẹ nhàng. Tiêu sái ánh mặt trời, nhắm trúng không ít nữ tu đều quay đầu lại quan sát, lại xem xét tu vi của hắn. Dĩ nhiên là trúc cơ tiên nhân. Những cái kia nữ tu càng là đem làng thu thủy đem làm không đáng tiền tự như loạn ném. Tư sắc thường thường. Ông bướm. Ta cốt linh môn nhất có hy vọng đệ tử hạ ký sao lại. Há có thể để ý các ngươi. Hạ ký khinh miệt địa hừ một tiếng, không để ý tới hội những cái kia trời thu nát rau cải xôi. Xác thực. Một cái 25 tuổi liền thành công trúc cơ tiên nhân. Cần phải có thể tự ngạo rồi. Cái này hạ ký với tư cách cốt linh môn trong tam đại đệ tử người nổi bật. Tự nhiên là mắt cao hơn đầu. Hắn lần này là trúc cơ hậu kỳ ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Vừa vặn làm một cái sư môn trọng yếu nhiệm vụ trở về. Trải qua bắt trùng trại phường thị. Trùng hợp nghe nói tại đây ra một thứ tên là hạ huy cao cấp phù sư. Hạ ký đại hỷ. Liền nghe xong tới. Kỳ thật hắn và hạ huy hai người hay vẫn là họ hàng xa. Quan hệ cũng không tệ lắm. Hạ huy tư chất thường thường. Bình thường không ít đạt được trợ giúp của hắn. Trước kia đều là mình trợ giúp cái này bà con xa huynh đệ. Hiện tại đề điểm yêu cầu. Hắn sẽ không cự tuyệt a. Nhìn xem quầy hàng bên trên thỉnh thoảng có người mua phù. Hạ ký cười nói, Giang đạo hữu, sinh ý không tệ a. Giang Vũ Lâm cũng không biết Diệp không là giả mạo đấy. Còn tưởng rằng người ta sư huynh đệ quan hệ quả thật không tệ đâu rồi. Cũng cười làm lành nói. Tiên trưởng. Hiện tại cái này sinh ý không coi vào đâu. Đã đến phường thị khai trương mấy ngày nay. Chuyện làm ăn kia mới gọi nóng nảy. Hiện tại hạ tiểu hữu nổi danh rồi. Rất nhiều người mộ danh mà đến đây này. Hạ ký gật đầu. Thầm nghĩ, một mực thấy hắn tu vị đề cao chậm. Cảm tình hắn tại nghiên cứu chế phù chi thuật đây này. Ngày nào đó có thể có bao nhiêu linh thạch thu nhập đâu này. Hạ ký lại hỏi, giống như bây giờ. Một ngày 300 khối linh thạch là ổn đấy. Mấu chốt là chế chậm. Cung không đủ cầu a. Nếu như hạ tiểu hữu chế được nhanh chút ít, một ngày tự là hơn 1.000 khối linh thạch cũng có. Giang Vũ Lâm nói thực ra nói. Hạ ký thè lưỡi, cái này mẹ của nàng đến tiền cũng quá nhanh rồi hả? Lão tử với tư cách cốt linh môn nhất có hy vọng đệ tử. Một tháng tiền tiêu hàng tháng linh thạch bất quá 30 khối. Một năm bất quá 360 khối. Cảm tình chính mình một năm so ra kém hắn một ngày nha. Hạ ký ghen ghét ngoài. Trong nội tâm đã nghĩ kỹ lập kế hoạch. Lần này không phải liền cả vốn lẫn lời thu hồi lại. Hắc hắc. Cái kia sao có tiền. Cùng hắn mượn cái mấy ngàn khối linh thạch. Không coi là nhiều a. Oa, mấy ngàn khối linh thạch trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ nha. Hạ ký đang tại cái kia chảy nước miếng đâu rồi. Tự xem xa xa bay tới một đạo kim sắc lưu tinh. Giang Vũ Lâm đưa tay tiếp nhận. Một chút xem xét. Giang Vũ Lâm nói ra. tiên trưởng. Hạ tiểu hữu đang tại khách quý trong lầu chế phù. Bất tiện nghênh đón. Thỉnh chính ngài tiến đến. Hảo tiểu tử, thật đúng phát tài không nhận cùng thân thích, đại ca đã đến cũng không tự mình nghênh đón. Hạ ký có chút không vui, bất quá ngẫm lại, nói không chừng thực tại chế phù đâu này. Nếu như ở một bên quan sát, học cái một tay hai tay, chính mình không cũng có thể ngày tiến trăm khối linh thạch mà. Hạ ký chủ ý quyết định, hỏi rõ Hạ Huy chỗ ở vị trí chính mình tự tìm tới. Đi vào khách quý trước lầu, thủ vệ gã sai vặt chạy ra đón chào, dám hỏi tiên trưởng thế nhưng mà cốt linh môn Hạ ký. Đúng vậy. Vậy ngài mời vào trong. Hạ Huy đại sư ở đâu bên cạnh đợi ngài đây này? Gã sai vặt khoát tay, trước cửa cấm chế vỡ ra một cái cửa động. Hạ Huy đại sư. Hạ ký ha ha cười cười cất bước đi vào cấm chế. Moa nó, cái này tiểu tử nghèo thật sự là phát tài, ở như vậy địa phương tốt. Hạ ký ghen ghét địa mắng chửi. Xuyên qua một đầu hai bên nước chảy hành lang gấp khúc tiến vào khách quý trong lầu. Vừa vào cửa, Hạ ký con mắt lập tức sáng ngời, oa, mỹ nữ. Siêu cấp mỹ nữ. Chỉ thấy một cái tuyệt mỹ gia nhân đang đứng trong sanh đường. Nàng tuy nhiên một bộ áo vải. Thế nhưng mà khó giấu nàng tuyệt thế trang cho. Cùng uyển chuyển thước tha dáng người. Đen nhánh mềm mại mái tóc tựa như đỉnh núi trút xuống thanh tú thác nước. Tự nhiên thoải mái địa khoét trên vai khoét lên nàng động lòng người vai trên lưng trắng. Nàng đứng đấy bất động. Cũng đã hiển thị rõ yểu điệu thước tha. Nhỏ nhắn mềm mại động lòng người thân thể. Hảo một cái tựa thiên tiên nữ tử. Hạ ký trong nội tâm khen một câu. Lại muốn cô gái này tại Hạ Huy trong phòng, chẳng lẽ bọn hắn? Bất quá khi Hạ ký xem xét cái này nữ tu cảnh giới, lập tức cảm thấy không có khả năng. Người ta cũng đã trúc cơ trung kỳ đỉnh phong rồi. So với chính mình còn cao một đoạn. Làm sao có thể đối với Hạ Huy loại này tiểu tu sĩ động tâm đâu này? Vì đạo hữu này thế nhưng mà cốt linh môn Hạ ký Hạ đạo hữu. Hạ ký đang nghĩ ngợi mơ hồ tâm tư, đã nhìn thấy cái kia tự tiên tử nữ tu chủ động nghênh đi qua. Đúng nha, xin hỏi vị tỷ tỷ này tại đây là. Hạ ký tranh thủ thời gian bày ra tự nhận là nhất mê người dáng tươi cười. Ta là Hạ Huy tiểu đạo hữu bằng hữu. Giờ phút này đang tại chờ hắn chế phù. Luyện Nhược Lan nhe răng cười cười, thấy Hạ ký tam hồn ném đi hơn phân nữa. A, ta là Hạ Huy bà con xa huynh trưởng, cũng là sư thúc của hắn. Hạ ký trong nội tâm cân nhắc. Chính mình tuy nhiên so cô gái này tu vị kém một chút. Bất quá mình cũng là trúc cơ kỳ tiên nhân rồi. Dựa vào tướng mạo của mình nói không chừng có thể ôm mỹ nhân đây. Luyện Nhược Lan cười nói a ta là Linh Dược Sơn Luyện Nhược Lan. Hạ ký nghe xong càng thêm động tâm. Phải biết rằng. Cái này Linh Dược Sơn Luyện Đan Dược là nổi danh đấy. Nếu như cô được cái này mỹ nữ. Cùng hắn kết thành đạo lữ. Chẳng những có thể dùng hưởng dụng gia nhân. Hơn nữa nhiều hơn cái so với chính mình mạnh giúp đỡ. Là tối trọng yếu nhất. Mà ngay cả tu luyện sở dụng đan dược cũng không buồn rồi. Hạ ký con dòng chính thần đâu rồi? Chợt nghe Luyện Nhược Lan vừa cười nói vậy thì mời chờ một chút một lát. Hạ Huy đang tại cho ta chế phù. Ta lo lắng hắn biết rõ sư môn huynh trưởng đi vào hội phân tâm. Cho nên tự chủ trương. Thỉnh ngươi trước tới. Mong rằng Hạ huynh thứ lỗi. Luyện Nhược Lan lại là khẽ chào. Cái kia mê người tư thế cùng động tác. Thấy Hạ ký trong lòng chập choạng ngứa. thậm chí có một loại không thể chờ đợi được nhào tới xúc động. Không sao không sao. Hạ Ký vội vàng đem Như Lan Như Hổ ánh mắt thu hồi. Thầm nghĩ mình không phải là như vậy sắc nhanh chóng nha. Cho dù trông thấy mỹ nữ, cũng không trở thành giống như hôm nay kích động như vậy a. Ta đây hãy theo lấy Hạ Huynh trò chuyện hội thiên như thế nào? Luyện Nhược Lan lại đề nghị nói. Hảo hảo hảo, cầu còn không được. Hạ Ký cảm giác mình xúc động càng thêm mãnh liệt rồi, tranh thủ thời gian thay đổi linh lực khắc chế. Hạ Ký nào biết được. Mình đã gặp nói. Cái này khỉ la tối thơm dược lực tự là thông qua linh khí truyền bá. Hắn càng là sử dụng linh lực, chúng nộp lại càng sâu. Nam nhân đều là loại này đức hạnh. Luyện Nhược Lan nhìn xem Hạ Ký trong mắt khát khao biểu lộ cảm thấy buồn cười. Lập tức nhịn cười ý, nói ra cái kia Hạ Huynh tự qua bên kia trên ghế ngồi xuống tâm sự a. Tốt! Hạ Ký cũng muốn tọa hạ, bởi vì hắn cảm giác được cái nào đó không nghe lời tiểu chút chích đã nghiêm trọng ngẫm đầu rồi. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 126. Hờ! À Huynh! Ngươi nói trò chuyện chút gì đó tốt đây này. Sau khi ngồi xuống, Luyện Nhược Lan cặp môi đỏ mọng mở ra ôm nhu cười nói. Đương nhiên là trò chuyện chút ít nam nữ. Hạ Ký cơ hồ là phản xạ có điều kiện để muốn nói chuyện nam nữ. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình tự lại càng hoảng sợ. Những đại môn phái này nữ tử sợ nhất nam nhân làm ra loại này bộ dáng, chính mình ngàn vạn được ổn định. Hạ Ký với tư cách cốt linh môn đệ tử hạt tâm, ngày thường cũng tiếp xúc không ít đại phái đệ tử, cho nên biết rõ những này nữ tu tính tình. Hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, trò chuyện chút ít nam tu cùng nữ tu tại trong khi tu luyện chỗ bất đồng. Luyện Nhược Lan khanh khách một tiếng, hỏi: nam tu cùng nữ tu đều là tu luyện đồng dạng công pháp, lại có cái gì bất đồng đâu này? Nam tu cùng nữ tu dường như là không có gì bất đồng. Hạ Ký cười xấu hổ cười. Hắn giờ phút này có thể nói vất vả phi thường. Một bên dùng linh lực khắc chế trong cơ thể kích động, một bên còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì cùng Luyện Nhược Lan nói chuyện phím. Đem làm thật là muốn chết. Giả đứng đắn không có sao, có thể ăn xung dược còn muốn giả đứng đắn tự lạc tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Hạ Ký chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu tại toàn thân bắt đầu khởi động, càng ngày càng nóng cùng phát sốt đồng dạng. Trong đầu toàn bộ đều là nữ người thân thể. Một chỗ càng là trướng đến phản phất muốn nổ tung. Hạ Huynh, các ngươi cốt linh môn chủ yếu tinh thông chính là phương diện nào đâu này? Trước kia không có nghe nói cốt linh môn cũng đúng chế phù thuật có nghiên cứu a. Không biết Hạ Huynh phải chăng cũng sẽ biết chế phù đâu này? Luyện Nhược Lan lại vừa cười vừa nói, có thể trong tay nàng rồi lại tăng lớn linh lực thúc dục tối thơm. Hạ Ký phản phất trông thấy trước mắt đung đưa vô số nữ nhân, cũng đều thân thể trần truồng. Một cái kiều mi địa cười, tới lui từng chiếc trắng noãn no bụng rất tuyết sơn. Chính đối với chính mình ngoắt đây này, ảo giác đều là ảo giác. Hạ Ký vẫy vẫy đầu, đem những cái kia bóng dáng vung đi, chợt nghe Luyện Nhược Lan dường như tại gọi chính mình. Hạ Huynh, Hạ Huynh, nói cho ngươi lời nói đây này. À, ngươi nói cái gì? Hạ Ký ngẫm đầu lúc, hai mắt đã đỏ bừng một mảnh. Tiếng hít thở ồ ồ có thể nghe. Trên mặt càng là đã có không bình thường mồ hôi. cái này tối thơm quả nhiên lợi hại, mấy câu công phu, một cái trúc cơ tiên nhân tự bộ dáng này rồi. Cũng không biết cái kia chết tiểu tử lộng cái loại này hạ lưu vô sĩ đồ vật làm gì. Luyện Nhược Lan trong nội tâm mắng Diệp Không vô sĩ, trên mặt lại bày ra rất giật mình biểu lộ, da, a, a, Hạ huynh, ngươi có phải hay không rất nhiệt nóng a, ngươi đều toát mồ hôi. Là nhiệt nóng a. Hạ Ký trong lòng tự nhủ muốn chết a, hôm nay đây là làm sao vậy? Hẳn là chính mình gặp cái gì nói. Thế nhưng mà hắn nhắc tới linh khí kiểm tra toàn thân, lại cảm thấy không xuất ra khác thường. Cái này y la tối thơm xác thực lợi hại. Không nghĩ qua là tự trúng đột. Kiểm tra toàn thân còn cảm giác không xuất ra khác thường. Lúc trước nếu không phải Hoàng Tuyền lão tổ nhắc nhở, cho dù Diệp Không như thế khôn khéo cũng thiếu chút tự gặp nói. Nhiệt nóng sẽ đem áo ngoài thoát khỏi a. Luyện Nhược Lan nhịn cười nói ra. Không được không được. Hạ Ký vội vàng cự tuyệt, áo ngoài một trừ quần tự xuất hiện, như vậy Bất Nhã Lều Vải sẽ xuất hiện rồi. Luyện đạo hữu, ta còn là đi ra ngoài trước chuyển một vòng a. Hạ Ký nhịn xuống trong lỗ mũi vù vù nhiệt khí, hắn đã cảm giác được tại đây cổ quái, muốn trước ly khai nói sau. Luyện Nhược Lan nhìn hắn muốn chạy, cắn răng một cái nói ra, Hạ huynh, kỳ thật ta cũng nhiệt nóng. Luyện Nhược Lan nói xong, sóng mắt lưu chuyển, đưa đi câu người thoáng nhìn, đón lấy, rõ ràng khoát tay, xoáy lên ốm tay áo, đem một chỉ trắng muốt như ngọc cánh tay lộ liễu đi ra. Hạ Ký vốn đã bị dược lực sở mê, bắt đầu còn có thể miễn cưỡng khắc chế. Nhưng khi nhìn gặp nữ nhân cái kia trắng nõn non, cùng ngó sen tựa như bạch cánh tay, lập tức tự hỏng mất. Luyện cô nương ta rất muốn. Hạ Ký nuốt nước bọt tự chụp một cái đi lên. Hắn đã triệt để mất phương hướng tại dược lực ở bên trong. Nhào lên ôm lấy cái kia cánh tay. Miệng rộng lại là thân lại là gặm. Ha ha, Hạ đại ca, ngươi làm cái gì vậy đâu này? Đột nhiên một người nam nhân thanh âm theo hắn đỉnh đầu truyền đến. Hạ Ký ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện mình trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một thiếu niên. Mà chính mình chính ôm nam tử này cánh tay. Hạ Ký tuy nhiên bị dược lực sở mê. Bất quá nam nữ hay vẫn là được chia thanh đấy. Lập tức bỏ qua Diệp Không cánh tay, hướng lấy bên người Luyện Nhược Lan đánh tới. Cô nương, mỹ nhân, đừng chạy. Hạ Ký trong miệng lầm bầm lấy đánh về phía Luyện Nhược Lan. Hạ đại ca, ngươi không phải tới tìm ta sao? Ta đã đến, ngươi đang làm gì đó? Diệp Không lại kéo hắn lại. Cút ngay. Ta tìm Hạ Huy. Hạ Ký đối với cái này quấy hắn chuyện tốt người đặc biệt căm tức. Diệp Không cười nói, ta chính là Hạ Huy. Ngươi là Hạ Huy? Hạ Huy là ai? Hạ Ký nháy mắt mấy cái, đẩy ra Diệp Không, lại đánh về phía Luyện Nhược Lan. Trong miệng loạn xạ kêu, Luyện cô nương, Nhược Lan, ta rất muốn. Ta muốn. Nhanh cho ta. Ha ha, vậy ngươi thì tới đi. Luyện Nhược Lan cười khanh khách lấy trong phòng chạy, mà Hạ Ký thì là lão đảo địa theo sát phía sau. Xem ra tiểu tử này tâm trí triệt để đã bị mất phương hướng. Diệp Không hít một tiếng, ngồi vào bên cạnh trên mặt ghế. Đến nha, ngươi tới nha, ngươi đuổi theo bổn cô nương tự cho ngươi. Luyện Nhược Lan ha ha cười, vây quanh trong đại sảnh gian cái bàn bôn tẩu. Phía sau Hạ Ký thở hổn hển, hồng hộp theo sát chạy. Luyện cô nương, không thể tưởng được ngươi còn rất hội câu nam nhân nha. Diệp không uống trà cảm thán, xem ra mỗi người đàn bà trời sinh sẽ câu nam nhân. Câu cái đầu của ngươi a, ta chính là trêu chọc hắn chơi thoáng một phát, nhanh lên, ngươi ra tay đi. Luyện Nhược Lan vòng vo hai vòng, trong nội tâm có chút phiền rồi, ngẩng đầu nhìn lên. Diệp không chính bày làm ra một bộ uống trà xem cuộc vui biểu lộ. Oa! Lại chơi một hồi. Mỹ nữ trêu chọc ác lan. Quả nhiên mạo hiểm kiếp thiết. Tốt nhất ngươi đem váy hoặc là quần áo xé rách một khối. Đó mới càng giống như. Diệp không nhàn nhã địa cười nói. Chết tiểu tặc, bổn cô nương giúp cho ngươi bề bộn. Ngươi ngược lại xem khởi chê cười đã đến. Luyện Nhược Lan cũng không còn não, nở nụ cười tiểu tặc. Ngươi lại không ra tay. Ta tự uy hắn ăn tỉnh thần đan. Chúng ta linh dược sơn độc môn tỉnh não đan dược. Cam đoan hắn ăn một lần là tốt rồi. Quả nhiên là linh dược sơn cao đồ. Diệp không cảm thấy đùa giỡn cũng xem đã đủ rồi. Đứng người lên. Tiểu kiếm pháp khí dĩ nhiên nơi tay. Được rồi. Vậy hãy để cho ta ra tay đi. Diệp không cho dù không cần linh lực, cũng là võ công cao thủ. Lập tức dùng ảnh vũ tư thế xoay người mà lên. Đã nhìn thấy một cái bóng trắng giống như đà la giống như bay qua bàn lớn. Vừa vặn nện ở hạ ký trên lưng. Phanh. Diệp không đã đem hạ ký đè sấp trên mặt đất. Quay đầu lại hất lên tóc nói. Luyện cô nương có phải hay không cảm thấy ta động tác này rất tuấn tú đâu này. Xoáy cái rắm, đều xấu chết rồi. Luyện Nhược Lan nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Diệp không ha ha cười cười. Lại rất thân sĩ nói. Ta muốn giết heo. Vì không lo làm mỹ nhân mặt làm bực này huyết tinh sự tình. Hay vẫn là thỉnh cô nương quay đầu đi. Hừ, bổn cô nương thấy giết người tràn diện nhiều hơn. Luyện Nhược Lan tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là nghiêng đầu qua. Kỳ thật nàng đối với Diệp không động tác hay vẫn là rất có hảo cảm đấy. Dù sao cũng là thất truyền vạn năm ảnh vũ tư thế. Một động tác tự đẹp trai như vậy, so với cái kia đứng đấy bất động ném loạn pháp khí tràn diện tốt đã thấy nhiều. Bất quá Luyện Nhược Lan trong nội tâm rồi lại rất không phục. Nàng tự không quen nhìn Diệp không cả ngày thần thần càng nhằn rắm thí dạng. Bất quá nàng vừa khổ tại không có tra tấn Diệp không đích phương pháp xử lý. Mà khi nàng quay đầu lại trông thấy trên bàn cái kia chén nước trà lúc, nàng đột nhiên đã có một cái ý nghĩ tà ác. Diệp không tiêu diệt hạ ký có thể nói gọn gàng. Đưa tay tự là một kiếm bôi qua hắn cái cổ. Đang tại phát tình bên trong đứt hạ ký căn bản một điểm phản kháng đều không có. Chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu diệt hạ ký thuận tay đem hắn túi trữ vật tháo xuống, không có vội vã mở ra, động ở bên hông. Đón lấy Diệp không theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra chiêu hồn phiên. Tại hạ ký trên thi thể một chiêu. Cái kia thanh yên hình dáng hồn phách tự xuất hiện.